Thôn Thiên, chương 747, mở ra thiên địa huyền khiếu, góc truyện audio.com, Dương Lăng phất tay phóng xuất bốn đạo sát quang này, hóa thành chu kiếm tiên, lục kiếm tiên, tuyệt kiếm tiên, hãm kiếm tiên, kết thành chu kiếm tiên trận, mang kiếm khí phóng lên cao, cùng ánh đao rào sát cùng một chỗ. Hắn lúc này thực lực đã có thể phát huy cực đại uy lực chu kiếm tiên trận. Bốn kiện tiên thiên huyền bảo, hợp thành một chỗ, uy lực của nó không kém gì tiên khí bán tạo hóa cấp. Hư không tạc nứt ra, lôi hỏa bay tán loạn, bạo âm trận trận, song phương liều mạng một chiêu, đã phát sinh các loại dị tượng kinh khủng, kinh động tu sĩ chung quanh, đều rời khỏi hiện trường. Ánh đao vừa thu liễm, câu ly diễm thu đao, hắn ngưng nhãn nhìn Dương Lăng, nói rằng. Chu kiếm tiên cư nhiên được ngươi tìm được rất giỏi. Dương Lăng trên đỉnh đầu huyền phù kiếm quang, lạnh lùng hỏi. Ta xem, ngươi còn lại hai chiêu tất cũng không cần phát ra. Câu ly diễm nói, nếu không có chu kiếm tiên trận thực lực của ngươi không thể so với một đời Lý Thái Chân mạnh hơn. Hắn trong tay phải đằng khởi một mảnh quang diễm, vỗ về phía trước quang diễm đột nhiên biến mất. Cùng thời khắc đó, Dương Lăng trên thân đột nhiên nổi lên hừng hực hỏa diễm. Hỏa diễm này không biết lai lịch thế nào, không ngừng thiêu đốt, vô pháp đập tắt khiến cho hắn cảm giác nguyên thần đang không ngừng yếu bớt. Đây là diệt thần thiên diễm, đến từ không gian bên ngoài tam thanh đại thế giới, không người nào có thể chống lại. Dương Lăng biểu tình đầu tiên là nghiêm túc nhưng sau khi hỏa diễm tới trên người rồi, vẻ mặt của hắn lại chuyển sang quái dị. Hỏa diễm vừa tiếp xúc chạm vào tam thanh tiên thể, nhanh chóng bị hấp thu sạch nguyên lai, lúc hắn tu luyện thành tam thanh tiên thể, thể nội hồn độn thú cũng phải kiếm được thật lớn chỗ tốt. Lúc này hồn độn thú, không chỉ có đã thành niên, hơn nữa thực lực càng thêm kinh khủng. Nó nấp trong thân thể Dương Lăng, tùy thời có thể phát sinh một kích chí mạng. Diệt thần thiên diễm vừa ra tới, đã bị hồn độn thú một ngụm nuốt sạch. Lập tức thiên diễm hóa thành một cổ lực lượng dị dạng, phân nửa bị hồn độn thú hấp thu, phân nửa dũng nhập trong thể nội Dương Lăng. Cổ lực lượng này vừa xuất hiện, nhất thời kích phát tam thanh tiên lực uy lực bạo tăng. Dương Lăng trong lòng khẽ động thầm nghĩ, thiên diễm cư nhiên có công hiệu như vậy, trời cũng giúp ta có thể mượn lực của nó, nhất cử đả thông hỗn nguyên kinh lạc. Hùng hồn tam thanh tiên lực không ngừng mà trùng kích lên, trong lúc đó một cái hô hấp đã thông được 19 trọng kinh lạc, kế tiếp 20 trọng, 21 trọng, 22 trọng, 23 trọng, 24 trọng kinh lạc đã ở trong khoảng thời gian cực ngắn đã thông đến tận đây, 24 trọng hỗn nguyên kinh lạc hoàn toàn đã thông, trong sát na lúc đó dung hợp cùng nhau, có thể khiến Dương Lăng tam thanh tiên lực càng thêm cường đại hơn. Lực lượng kinh khủng này, hội tụ một chỗ, mở ra một thần bí lĩnh vực khác. Nhất thời ba thiên địa huyền khiếu hiển lộ ra, vốn dù là Dương Lăng đã thông hỗn nguyên kinh lạc cũng không dễ dàng mở ra thiên địa huyền khiếu. Bất quá tu vi hắn đã đạt được chân tiên cực hạn, có thể cảm ứng được tiên thiên khí tức xúc tiến cực đại huyền khiếu mở ra. Tam đại thiên địa huyền khiếu toàn bộ ở vào trong đầu. Dương Lăng có chút ngoài ý muốn, thần nông một đời cùng Lý Thái Chân một đời, thiên địa huyền khiếu cách xa con số này nhiều, mà hắn lại có ba. Nhưng suy, góc truyện audio.com. Nghĩ chốc lát, hắn liền bừng tỉnh đại ngộ, thần nông đại đế cùng Lý Thái Chân, đều là thiên thần cùng chân nhân truyền thừa. Mà hôm nay hắn, lại có tới thập đại truyền thừa thiên địa huyền khiếu tự nhiên có chỗ bất đồng. Tam đại thiên địa huyền khiếu, đối với tam tam chi sổ thật là tu vi trí cao trí cường mới có thể sản sinh. Thiên địa huyền khiếu xuất hiện, Dương Lăng tam thanh tiên lực từ 12 triệu phương, tiêu thăng tới 36 triệu phương, tản mát ra uy thế kinh ngòi, câu ly diễm cũng biến sắc. Từ lúc hấp thu thiên diễm, đến đột phá thiên địa huyền khiếu, Dương Lăng chỉ dùng thời gian rất ngắn, ngắn đến nỗi câu ly diễm vô pháp làm ra phản ứng gì. Người cư nhiên nuốt diệt thần thiên diễm, câu ly diễm thần sắc chấn kinh, trên cánh tay Dương Lăng, mọc lên một đạo huyền quang, ngưng tụ thành dáng dấp hồn độn thú, hắn lạnh lùng nói. Hồn độn thú thôn phệ tất cả, mặc kệ thiên diễm có đúng hay không đến từ thiên ngoại. Câu ly diễm thở dài một tiếng, người rốt cục đả thông thiên địa huyền khiếu. Dương Lăng lần thứ hai phóng xuất chu kiếm tiên trận quá to. Câu ly diễm, nhận lấy cái chết, nhưng thân hình câu ly diễm dần dần phai nhạt lạnh lùng nói. Ta cái phân thân này đã vô pháp đem ngươi giết chết, hôm nay liền tha cho ngươi. Dương Lăng, kim tiên thực lực ngươi không có khả năng lý giải, đợi ngày đột phá kim tiên cực hạn, thành tựu tạo hóa, mới lấy tính mệnh của ngươi cũng không muộn. Dứt lời thân hình tiêu thất. Câu ly diễm phân thân, chỉ ít có phân nửa thực lực, nếu chân thân hắn đến đây, cũng không làm gì được ta. Dương Lăng kế tục phi độn trong khoảnh khắc đi ra tam thanh đại thế giới, trên khoảng không Thái Huyền Môn, đi ngang nơi đây, hắn trong lòng thầm nghĩ. Thái Huyền Môn Bắc Sư Siêu, bất quá là thượng tiên mà thôi, làm sao có thể có thanh danh như vậy? Người này trên người tất có bí mật, Nghĩ xong, Dương Lăng Hàng lâm xuống, hiển lộ Tam Thanh Tiên Thể. Tam Thanh Tiên Thể cao 9 vạn trượng, nguy nga như cự phong, hình dáng tướng mạo bảo tướng trang nghiêm, uy đức vô biên. Thái Huyền môn chúng thiên tiên vừa nhìn thấy, cả kinh mặt không còn chút máu. Một đạo kỳ quang phóng lên cao, hiện ra một người, người này mặt vuông tai lớn, thần thái uy nghiêm, hắn liếc mắt nhìn Dương Lăng, cười nói. Dương Lăng, ngươi rốt cục tới. Ngươi biết ta, Dương Lăng nheo con mắt lại. Ta đương nhiên biết ngươi còn tại bàn cổ giới, ta đã biết. Thế nào, ngươi đến nơi đây, chẳng lẽ là vì báo thù? Dương Lăng thản nhiên nói. Tới tu vi bực này rồi, lòng ta nào còn có cựu oán? Ta chỉ là hiếu kỳ, muốn tới nhìn một cái Thái Huyền môn là bộ dáng gì? Bác sư Siêu thở dài một tiếng. Không ngờ tới ngươi lại có thành tựu hôm nay, nếu sớm biết hôm nay, ta tuyệt sẽ không khiến môn nhân đối với ngươi hạ thủ. Mà thôi, người của ta làm thì ta phải chịu trách nhiệm. Dương Lăng, trong tay ta có mấy thứ bảo bối, hôm nay toàn bộ tặng cho ngươi, hy vọng chúng ta trong lúc này ân oán xóa bỏ. À hát, cái bảo bối gì? Dương Lăng rất hứng thú. Bác sư Siêu vung tay áo, ba kiện bảo bối xuất hiện phía trước. Một kiện bảo bối là chiết phiến, tản mát ra cổ lực, một kiện bảo bối là cự oản, tản mát ra huyền lực, một kiện bảo bối là trường thương, tản mát ra thánh lực. Vừa thấy ba dạng bảo bối này, Dương Lăng lấy làm kinh hãi. Người từ chỗ nào mà có được, những bảo vật này đều là hắn đang cần. Bác sư Siêu cười nói, Thái Huyền môn có thể sừng sững tại Tam Thanh Đại Thế Giới, là bằng vào. Cốc truyện audio.com, chúng nó, hôm nay, đem ba dạng bảo bối này tặng ngươi hẳn là có thể cảm thụ được thành ý. Dương Lăng ngoắc tay thu ba dạng bảo bối, thản nhiên nói. Được từ nay đến ngày sau, song phương vô thù vô hận. Cũng không nói nhiều, phi thân bay đi. Trong Tử Vi Tinh Cung, Tử Vi Đại Đế đột nhiên mở mắt ra, nhíu mày nói. Cư nhiên trở nên cường hãn như vậy. Dương Lăng lúc này đã vào Tử Vi Tinh Cung, ánh mắt chợt lóe quá to. Tử Vi Đại Đế, đi ra nhận lấy cái chết. Một tiếng quát này, cuồn cuộn như sấm, khí lưu đến chỗ nào, hàng tỷ tinh thần đều hóa thành bột mịn. Cuồng vọng tiểu nhi, một tiếng rít gào truyền đến, thân hình Tử Vi Đại Đế hiện thân phía trước. Dương Lăng cười nói, Tử Vi, người đoạt lấy Thái Ất Độn Kính, hôm nay ta đến báo thù. Hành, bằng vào ngươi chân tiên nho nhỏ, bất quá là tự tìm tử lộ. Tử Vi Đại Đế tay trái nhất ấn quyết, toàn bộ tinh cung đều nổi lên ngưng trệ, Dương Lăng cũng bị định trụ thân hình cách trương.